Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 576, thần khí. Hắc giáp, một cái lấy chiến làm tên nhân tộc thần linh, lại bởi vì quá cường đại mà bị hệ thống làm hạn chế. Không phải thần cấp tai hại không cách nào ra tay. Chuyện này với hắn tăng vọt tới cực điểm chiến ý mà nói. Quả thực là một loại hành hạ lớn lao. Nếu như không có ma thần tồn tại, hắn nói không chừng còn có thể cùng long thần các loại thần cấp so. Chiêu một chút dễ chịu một tí. Có thể là bởi vì ma thần nguyên nhân, nhất định phải thời khắc cam đoan thần cấp hoàn hảo chiến lực. Để hắn như muốn nổi điên một ngày bằng một năm. Thần linh là tịch mịch. Cho nên bọn hắn muốn tìm điểm việc vui giết thời gian dễ chịu một tí. Miễn được bản thân sụp đổ, long thần lựa chọn mưu cầu cao hơn nguyên tố thần vị. Thần thú cùng người chết làm bạn càng là làm phản đến ma tộc có âm mưu. Tự nhiên nữ thần bị muội muội mình giày vò bùn rùn bất lực. Chỉ có hắn chiến thần, mỗi ngày thí sự không có nhàn đến hốt hoảng. Về phần thần cấp 9 đầu Chimera, thứ này chờ hắn làm thịt ma thần về sau thuận tay giết thế là được. Không có quyền hạn xác rỗng thần linh, hắn căn bản không để vào mắt. Mênh mông vô ngần hư không, đầy trời sao trời lóng lánh mông lung hào quang. Một đạo bóng người màu vàng óng giống như liệt nhật nắng gắt. Đầy sao cũng biến thành ảm đạm, những ngôi sao này thấy được nhưng sờ không được. Chiến thần chính mình trước kia thử qua, mỗi một viên tinh thần đều thuộc về số lượng tầng trên mặt vô hạn. Không cách nào chạm đến, số lượng là không có cực hạn, tương ứng bọn hắn cùng sao trời khoảng cách cũng là vô hạn. Thuộc về vũ trụ chưa diễn hóa khu vực, nhưng là những ngôi sao này cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Vẫn có thể phát huy lấy một chút thần kỳ hiệu quả. Tỉ như chiêm tinh thuật sử dụng, tỉ như thần linh khắc họa sao trời, như nắng gắt chói mắt chiến thần. Toàn thân chiến ý dâng trào, phía trên lóe lên một viên sán lạn kim sắc ngôi sao. Trong lúc mơ hồ cùng chung quanh hắn thần huy kêu gọi kết nối với nhau. Cuồn cuộn Kamui phô thiên cái địa xung doanh cả phiến hư vô chiến trường. Thần linh đặc hữu năng lực chi nhất, đem một khỏa tinh thần biến vì mình lực lượng chi nguyên. Có thể liên tục không ngừng cung cấp khổng lồ ma lực cung cấp chính mình sử dụng. MP, đó là đồ chơi gì? Có thể ăn a? Mà tại chiến thần đối mặt, như lỗ đen ma thần sắc mặt âm trầm như muốn tích thủy. Cười lạnh liên tục vỗ tay nói. Trong nhà vừa vặn thiếu cái bóng đèn. Ta nhìn ngươi rất hội phát quang a. Một bộ áo giáp màu đen chậm rãi hiện lên ở thân thể của hắn. Có chút đỏ quang đang dập dờn, sau lưng của hắn màu đen thần hoàn đồng dạng hóa là chất lỏng ngưng kết tại áo giáp mặt ngoài. Khiến cho lực phòng ngự càng bên trên một tầng, nguồn gốc từ tại ma thần thần khí. Hắc giáp, đây là ma thần bỏ qua ma kiếm đều không đành lòng từ bỏ bản mệnh thần khí. Cũng là hắn đối ma kiếm Franca vi phạm ước định đầu nguồn. Đỉnh đầu của hắn, mấy khỏa ngôi sao màu đen đột nhiên đã mất đi quang mang. Đó là bởi vì đại biểu cho ma thần thần tinh tại thôn phệ quang mang. Lão ô quy, làm một bộ mai rùa xuyên bên trên. Lão tử hôm nay muốn đem ngươi cái này thân áo giáp lấy ra thả điểm thổ. Cắm một bồn cẩu vĩ thảo. Chói lóa mắt kim sắc lưu tinh cùng âm trầm quỷ dị lỗ đen đụng vào nhau. Không gian như giấy mỏng tầng tầng vỡ vụn, thần linh đại chiến như vậy mở ra, nhẫn nhịn mấy trăm năm chiến thần cùng hết thảy tai họa đầu nguồn ma thần. Tại hư vô chiến trường một cái muốn đem đối phương răng lột xuống làm dây chuyền. Một cái muốn đem đối phương làm kỳ đà dùng, thần thánh chi kiếm, thần khí, trường kiếm, khóa lại, lực công kích. Không biết bạo kích tỷ lệ cộng 100% lực lượng cộng 100% sở hữu tốc độ cộng 100% kỹ năng thương tổn cộng 100% kỹ. năng hiệu quả cộng 100% phần trăm không nhìn 50% phòng ngự hiệu quả. Hiệu quả 1, lực lượng thần thánh tràn đầy. Chiến sĩ sử dụng lúc thuộc tính cơ sở ngoài định mức cộng 30%. Đồng thời cung cấp 30% lực công kích vật lý. Hiệu quả 2, bất kỳ thấp hơn LV120 dị thường trạng thái. Vô hiệu hóa, tự thân miễn dịch thánh cấp cùng lấy dưới thực lực sở hữu công kích. Chỗ bị thương tổn, 10%. Hiệu quả 3, bị thần thánh chi kiếm đánh chết địch nhân, đem hội phá hủy linh hồn không cách nào phục sinh, mà chết vong đối tượng là người chơi, thì đẳng cấp giảm xuống đến 1 cấp, mỗi ngày khôi phục 3 cấp. Hiệu quả 4, thần cấm chú, liệt dương, không phải thần cấp sử dụng lúc, tự thân tử vong. Hiệu quả 5, theo thời gian chiến đấu tiếp tục, ăn cắp địch nhân 5%. 25% tối đa thuộc tính. Hiệu quả 6, như thần thánh chi kiếm vật lý trúng đích thì kèm theo không cách nào né tránh thuộc tính và lại kèm theo 100% ngoài định mức tổn thương. Hiệu quả 7, như người sử dụng là nhân tộc chiến thần liệt, thu hoạch được ngoài định mức thuộc tính đặc biệt. Ghi chú, sử dụng đẳng cấp hạn chế là LV150 hoặc bán thần, đồng thời đạt được chiến thần, liệt, thừa nhận, và lại mượn dùng người chơi chỉ có thể phát huy bộ phân thuộc tính. Như liệt tử vong, thì thừa nhận điều kiện hạn chế mất đi hiệu lực. Chiến thần, liệt, bội kiếm, từ hắn đạp bên trên nghề nghiệp chiến sĩ con đường lúc liền bồi bạn trường kiếm của hắn. Một đường nhuộm tận địch máu, cuối cùng thành thần vị, và lại nghe cơn gió mạnh ngâm khẽ. Chiến thần chi danh truyền xa, hắc giáp, thần khí, trọng giáp đồ bộ, khóa lại, phòng ngự vật lý, không biết phòng ngự ma pháp, không biết lực lượng, trí lực cộng 30% sở hữu tốc độ cộng 30% phần trăm hiệu quả 1. Miễn dịch thánh cấp cùng lấy dưới tổn thương công kích, chậm cùng bán thần cấp công kích 20% hiệu quả 2. Mỗi 80 giây. Đổi mới một tầng giống như là tự thân hộ thuẫn. Hiệu quả 3, chỗ bị thương tổn giảm xuống 30%, đồng thời có 30% khái tỷ lệ xem nhẹ lần này tổn thương. Hiệu quả 4, thần cấm chú, hắc ám ủng, triệu hoán hắc ám dây, trói thôn phệ địch nhân. Hiệu quả 5, tư cách không nhiếp vật hết thảy năng lượng, mỗi 5 giây khôi phục 1% tối đa HP. Hiệu quả 6, thôn phệ hoàng kim cùng trở lên trang bị lúc, có nhất định khái tỷ lệ thu hoạch được nó bộ phân phòng ngự thuộc tính, kèm theo tại trang bị bản thân phòng ngự giá trị. Hiệu quả 7, như người sử dụng là ma thần, thì thu hoạch được ngoài định mức thuộc tính. Ghi chú, chỉ có đánh bại ma thần, mới có thể thu được sử dụng năng lực, tạm chờ cấp không thua kém LV150. Hắn là hết thảy tai họa đầu nguồn. Ma thần không có cụ thể danh tự. Hắn các loại xưng hào rất nhiều, nhưng đúng nghĩa danh tự lại chưa từng có một cái. Có lẽ hắn cảm thấy bất kỳ ký tự đều không xứng với bên trên chính mình. Hắc giáp phòng ngự thuộc tính nhìn tựa hồ đồng thời không xuất sắc, nhưng nếu là đem nó thuộc tính bộ đến thần linh cấp bậc này khổng lồ HP bên trên, liền đạt đến có thể xưng biến thái hiệu quả. Căn cứ phỏng đoán, bán thần cấp có lượng máu liền có khả năng đạt tới 9 vị số. Mà cái thế giới này bên trên đứng đầu nhất thần linh, ai cũng không rõ lượng máu có bao nhiêu. Có lẽ, lượng máu đối bọn hắn mà nói đã trở thành một cái không quan trọng số lượng. Bọn hắn theo đuổi là ngàn vạn hội hợp bên trong nhất kích tất sát. Mà tại chín thủ Chimera bị chiến thần một cước đạp bay về sau, dạ sắc bọn người mới có thể nhìn thấy nó chân chính diện mạo, mới hiểu được chín khỏa đầu là từ đâu tới. Viên thứ nhất đầu cũng chính là bắt mắt nhất viên kia, chính là phệ tinh cự thú bản thể, giống như cự long mọc đầy răng nanh miệng lớn, kia bén nhọn lóng lánh răng, tựa như là kim cương tài liệu. còn lại 8 khỏa đầu khảm nạm ở phía sau lưng. Hai cánh trong lúc đó, nhiều loại đầu lâu cùng vảy giáp màu đen làn da hình thành mãnh liệt và lại đột ngột so sánh. 9 đầu Chimera có chút chóng mặt, vừa mới bị thổi bay về sau không cẩn thận đụng vào bản thể đầu. Vùng vẫy tốt một lúc mới miễn cưỡng đứng dậy, cuồn cuộn vô tận Kamui phô thiên cái địa. Nó quanh thân phương viên hơn 10 dặm hết thảy toàn bộ biến thành bột mịn. Bình bằng phẳng trống rỗng, nó là thần, lại rác rưởi thần cũng là thần. Dạ xác, Long Hoàng cùng Kên vội vàng đuổi tới Chimera bên trên không. Nhìn chăm chú lên ngọn nguồn dưới đang tại tích xúc lửa giận 9 đầu Chimera. Đừng nhìn ta, Nguyên Chi Thạch vô hiểu. Đây là thần, chuồn đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,